Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1775, Tô Trần hưng phấn. Chín càng, những cái kia nguyên bản con kiến, biến thành kinh khủng ám hắc ma nghĩ, những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn thỏ rừng biến thành làm người sợ run phệ hồn cửu vĩ thỏ. Những cái kia đào hang con chuột nhỏ biến thành hủy thiên diệt địa bào hao vẫn kim thử vân vân. Dù sao, đã từng, chúng ta nhận biết những cái kia tiểu động vật, dã thú, yêu thú vân vân, đều biến cực mạnh, cực kỳ tàn bạo. Chính bởi vậy, trên thực tế, quỷ vực chiến trường là một cái đáng sợ. Tùy lịch đều có thể bộc phát tai nạn. Nếu có một ngày quỷ vực chiến trường phá, bên trong những cái kia kinh khủng ác ma vậy bọn quái vật đều tùy ý xuất hiện tại các loại đê võ, trung võ, cao võ vị diện, chính là một trận hạo kiếp. Thế là ước chừng từ 30 triệu năm trước, làm quỷ vực chiến trường bị phát hiện về sau, phía sau liền có cố định thanh lý thời gian, cách mỗi trăm vạn năm một lần. Sở dĩ cách lâu như vậy là bởi vì quỷ vực chiến trường có thể tự mình che đậy thiên cơ. Bình thường thời gian nó sẽ biến mất không thấy gì nữa, làm sao cũng tìm không thấy. Cách trăm vạn năm quỷ vực chiến trường xuất hiện một lần, lúc này liền cần chúng ta nắm chắc cơ hội. Đã từng chúng ta nghĩ muốn phái các loại lão quái vật đỉnh cấp đại năng tiến vào bên trong quét sạch, có thể quỷ vực chiến trường bản thân lại bài xích vạn tuế trở lên người tu võ, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi thành trẻ tuổi một đời. Đương nhiên nguy hiểm như vậy, quỷ vực chiến trường cũng là nguy hiểm nương theo lấy đại kỳ ngộ, những cái kia hấp thu đã từng bất tử tộc cùng thần ma tộc máu huyết, nhục thân tinh hoa, đan điền bọn quái vật cả người toàn là báu vật bối. Nếu như các ngươi có thể săn giết, đối với các ngươi mà nói, không khác đã nhận được chân chính thiên tài địa bảo. Đợi đến Lâm Kình đại khái nói xong, ở đây càng ngày càng nhiều người hô hấp đều dồn dập, trong đầu chỉ còn lại thần ma nhất tộc, bất tử tộc hai chữ này. Đây là truyền ngôn trấn áp toàn bộ chư thiên ngoại giới một thời đại tuyệt đại kinh diễm cấp cao nhất chủng tộc A, hiện tại có cơ hội lấy được một chút huyết mạch của bọn hắn. Tinh huyết cái gì, mặc dù là thông qua một chút kinh khủng quái vật thi thể, máu tươi mà đạt được, nhưng có thể tưởng tượng sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt. Tô Trần nhìn lên tới, ngược lại là thần sắc không có gì thay đổi, nhưng trong lòng chỗ sâu, nhưng là kích động đều muốn gào thét rồi. Cái này quỷ vực chiến trường, đơn giản vì chính mình chế tạo riêng đó à. Hắn có được thần ma nhất tộc huyết mạch, thậm chí còn có thể thần ma nhất tộc thần thông, còn tu luyện thần ma luyện thể công pháp. Mặt khác, hắn là bất tử thể. Mặc dù cái này bất tử bất diệt thể chế cùng bất tử tộc có quan hệ sao? Hẳn không có quan hệ. Có thể bằng chữ, có lẽ có như vậy một tia liên hệ đây. Dù sao, nếu là hắn tiến vào quỷ vực chiến trường, nhất định sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Tô Trần tâm hỏa nhiệt hỏa nóng, hận không thể hiện tại tự xuyên toa qua không gian chi môn. Dựa theo ngày xưa quy luật, mỗi một lần quỷ vực chiến trường chuyến đi, cuối cùng tử vong dẫn đầu cao tới 8 thành. Trong đó, lẫn nhau ở giữa tranh đấu, còn có chết ở những quái vật kia trong tay người tu võ, là chủ yếu nguyên nhân tử vong. Quách Xính tiếp lời, lão đầu tử người, hy vọng các người có thể giúp đỡ cho nhau. Đương nhiên, cụ thể làm thế nào, nhìn chính mình rồi. Sau đó, bởi vì các ngươi tiến vào bên trong thanh lý những quái vật kia, xem như hữu ích khắp cả Đại La Thiên, thậm chí toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, thậm chí là hữu ích tại chư thiên vạn giới, cho nên cũng coi là có công lao. Cho nên có thể còn sống sau khi ra ngoài, là có tưởng thưởng, ban thưởng đế tử vị 1 vị, thánh tôn vị 3 vị, trời thần vị 10 vị. Liên quan tới tranh đoạt đến những vị trí này, có chỗ tốt gì? Kinh hỉ, lão đầu tử trước thừa nước đục thả câu. Nhưng, lão đầu tử cùng các ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Về phần những thứ này vị trí, cụ thể làm sao quyết ra? Rất đơn giản, tự xem các ngươi tại quỷ vực chiến trường bên trong có thể chu sát bao nhiêu quái vật. Đương nhiên, quái vật cũng chia mạnh yếu. Cơ bản mà nói, trong đó, quái vật chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, màu trắng cấp quái vật, ước chừng tương đương với nhân loại đại đạo cảnh 8 tầng tả hữu người tu võ. Loại thứ hai, màu xanh quái vật, đại khái tương đương với nhân loại ngụy thần cấp trung kỳ tả hữu người tu võ. Loại thứ ba, màu đỏ quái vật, có thể so với vậy chư thần cấp 1 tầng thậm chí 2 tầng người tu võ. Nghe nói, tại màu đỏ quái vật phía trên, còn có kinh khủng màu đen quái vật. Có điều, màu đen quái vật cực ít, gặp phải xác suất rất nhỏ. Nếu quả như thật gặp được, coi như các ngươi xui xẻo. Giết chết một cái màu trắng cấp quái vật, giá trị 10 cái điểm tích lũy. Màu xanh cấp 100 cái điểm tích lũy. Màu đỏ 1000, trong truyền thuyết màu đen 10000. Điểm tích lũy thống kê. Không cần lo lắng, tại các ngươi tiến vào quỷ vực chiến trường về sau, trên thân đều sẽ có tiêu ký, sẽ có một cái màn sáng màn hình lớn thời gian thực dựa theo các ngươi chu sát quái vật. Lấy được điểm tích lũy con số đến xếp hạng, không chỉ có các ngươi có thể nhìn thấy cái này màn sáng màn hình lớn. Ở đây tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, thậm chí toàn bộ Đại La Thiên tất cả người tu võ đều có thể nhìn gặp. Điểm tích lũy có thể lẫn nhau ở giữa cướp, cái gọi là cướp rất đơn giản. Đánh bại đối phương nhận thua, đồng ý đem điểm tích lũy chuyển nhượng, chính là cướp đoạt thành công. Màn sáng màn hình lớn sẽ nhận định ngươi cướp đoạt điểm tích lũy thành công. Mặt khác, nhắc nhở một câu, tại các ngươi tiến vào quỷ vực chiến trường về sau, không chỉ có điểm tích lũy xếp hạng cùng giải quyết bước trực tiếp, ngay cả mỗi người các ngươi trong đó bất kỳ trang cảnh, hình ảnh cũng đều sẽ đồng bộ màn sáng màn hình lớn trực tiếp. Có điều, màn này trực tiếp, chỉ có chúng ta những thứ này ở đây người xem cùng toàn bộ Đại La Thiên kia mấy chục vạn ước người tu võ có thể trông thấy. Các ngươi những thứ này tiến vào quỷ vực chiến trường bên trong người tu võ là nhìn không thấy. Quách Xính nói xong, kia 1000 đến đứng tại không gian chi môn phía dưới các thiên tài. Tất cả đều kích động, thậm chí có ít người thân thể đều đang run rẩy. Không nói đế tử, thánh tôn, thiên thần những vị trí này, cũng không nói giết chết những quái vật kia về sau lấy được tinh huyết, xương cốt, áo giáp các loại bảo bối. Chính là cái này đồng bộ trực tiếp, có thể làm cho toàn bộ Đại La Thiên mấy chục vạn ức thánh linh đồng thời trông thấy, cũng đầy đủ để cho người kích động. Nếu như trong đó có nghịch thiên biểu hiện, từ đây cũng là chân chính dương danh toàn bộ Đại La Thiên đi. Loại này dụ hoặc, ai cũng không thể chịu cự. Tốt, nên nói, đã nói xong rồi. Tiếp xuống, là nên tiến vào. Sau một khắc, Quách Xính lớn tiếng nói. Có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn cũng có một chút kích động cùng vẻ chờ mong. Sau đó, chỉ thấy, hơn ngàn thiên tài, yêu nghiệt nhóm, hướng phía kia không gian chi môn mãnh liệt mà đi. Chỉ dùng 3 cái hô hấp, liền toàn bộ tiến vào. Sau khi đi vào, không gian chi môn đóng lại, mà cái kia từng tầng vờn quanh ghế đá nhưng là đột nhiên xoay tròn. A, không ít người tu võ trực tiếp kinh hô. Yên tĩnh, không cần sợ hãi. Tiếp xuống, các người sẽ nhìn thấy thần khí một màn. Lâm Chí nâng lên hai tay, quát đến, trấn an, kia hơn vạn ở đây người xem, mới xem như an tĩnh một chút. kia ghế đá trọn vẹn tự mình xoay tròn mấy chục cái quen thuộc. Cuối cùng, dừng lại, mà sau khi dừng lại, tất cả mọi người mộng, như là thấy quỷ, bọn hắn phảng phất đi tới một không gian khác thế giới. Trước mắt là vô biên vô tận hắc ám rừng rậm, huyết tinh rừng rậm, thậm chí có thể ngửi được gai mũi mục nát, mùi vị của tử vong, còn có thể cảm nhận được một cỗ u minh, dấu vết tháng năm. Càng kinh khủng chính là bọn hắn phát hiện như Tô Trần, Hống Thần Tử, Hoàng Triết Thiên chờ tiến vào quỷ vực chiến trường bên trong 1000 đến sinh linh đều xuất hiện, liền xuất hiện ở trước mắt kinh khủng hắc ám, huyết tinh rừng rậm bên trong, nhìn rõ ràng vô cùng, thật sự đang ở trước mắt. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.